Chương 1050, tiên đạo phía dưới tạo vật cảnh. 1050 xa xa huyết hà đang chạy, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Một phương này hư không cũng bị huyết quang chiếu trở thành màu đỏ như máu, nơi này là hoàn toàn hoang lương đại địa, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Giờ phút này, Lục Vân cùng Anh Lạc tại một tòa đứt gãy dưới tường thành. Không biết đi qua bao lâu, Anh Lạc mới dần dần tỉnh lại, theo nàng thức tỉnh, mặt của nàng QNZ thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Cái kia mỹ lệ đến khoa trương dung nhan thời gian dần trôi qua thu liễm mà đi, biến thành trước đó bộ dáng. Vừa mới xảy ra chuyện gì Anh Lạc đối chuyện mới vừa rồi, hẳn là còn có một chút ấn tượng, nàng theo bản năng sờ lên mặt mình, sau đó có chút có quắc bất an hỏi. Một con đoán linh bám vào ở trên người của ngươi, bất quá đã bị ta giải quyết. Lục Vân cười cười. Sau đó thì sao, không còn những chuyện khác phát sinh sao? Anh Lạc có chút hồ nghi. Không có. Lục Vân có chút lắc đầu, Anh Lạc thay đổi một cái bộ dáng, cái này với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì. Anh Lạc thoáng thở dài một hơi. Vừa mới những thi thể này đâu, làm sao không thấy bỗng dừng? Anh Lạc chú ý đến hoàn cảnh nơi này, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Vừa mới những thi thể này chính là giả tượng mà thôi. Lục Vân đứng dậy, ngắm nhìn đầu kia huyết hà, kỳ thật những cái kia tiến vào nơi này sinh linh, đều đã cốt nhục thành bùn, không có toàn thây. Những sinh linh kia duy nhất vật lưu lại, chính là đầu kia huyết hà. Lục Vân chỉ đầu kia huyết hà. Nơi này chính là thiên địa mộ sao, nhìn qua không hề giống là một tòa mộ. Anh Lạc QNZ ngắm nhìn bốn phía, nơi này càng giống là một tòa vứt bỏ thành trì. Dưới chân đại địa là màu đỏ thẫm, trên đỉnh đầu bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt. Bốn phía, khắp nơi đều là đứt gãy kiến trúc, bất quá vẫn chưa có chết đi sinh linh thi thể, không hề giống là một cái mai táng thiên địa, hoặc là mai táng sinh linh phần mộ. Nơi này đúng là phần mộ, là một tòa vạn nhân khanh thần thoại thiên địa bên trong, tất cả chết đi sinh linh, đều bị mai táng tại phương này phía dưới mặt đất. Lục Vân thở dài một hơi, bất quá mai táng chỉ là phổ thông sinh linh. Phổ thông sinh linh thi cốt, không cách nào ngăn cản tuế nguyệt tan mòn, sớm đã cùng cái này mặt đất màu đen hòa làm một thể. Trong hỗn độn đồng thời không có khái niệm thời gian, cũng tương tự không có sức mạnh của năm tháng. Nhưng nơi này đã không phải là hỗn độn, mà là tòa kia đã trở thành phế tích thần thoại thiên địa chi lực sớm đã mục nát, nhưng vẫn như cũ có được tuế nguyệt, có thời gian. Lục Vân mở ra ưu đồng, nhìn về phía dưới chân đại địa. Lít nha lít nhít đều là tử vong tin tức, thuộc về thần thoại thiên địa phổ thông sinh linh. Lục Vân nhìn một cái, liền có thể xem thấu cuộc đời của bọn hắn, cũng có thể nhìn thấy cái kia một trận tai nạn giáng lâm thơ y điếm, bọn hắn trong lòng tuyệt vọng. Nơi này là thần thoại thiên địa một cái bình thường thế giới, thuộc về phàm nhân thế giới. Nhưng là để Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là hắn từ một chút phổ thông sinh linh sinh tử trong tin tức, thấy được một điểm không đồng dạng đồ vật. Tu tiên nơi này có người tu tiên, mặc dù hắn không nhìn thấy tiên nhân, nhưng lại chân chân chính chính thấy được người tu tiên tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân con mắt trèo lên cực kỳ, hắn có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ nói, tiên đạo ngọn nguồn, tại thần thoại thiên địa mà lại, thần thoại thiên địa bên trong, QNZ có thiên cung, địa phủ truyền thuyết thiên cung cùng địa phủ, là thần thoại thiên địa chúa tể. Ngươi thế nào? Anh Lạc nhìn xem Lục Vân sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi. No y không có gì. Chỉ là thấy được một chút không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật. Lục Vân cau mày, sau đó nói, nơi này không còn người khác sao? Không có phương viên hai vạn dặm bên trong, không có mặt khác còn sống chết đồ vật. Anh Lạc ngắm nhìn bốn phía, nàng một chút ở giữa, liền có thể nhìn thấy phương viên hai vạn dặm hết thảy. Bất quá tại cái hướng kia, có một tòa núi lớn, ta thấy không rõ bên trong ngọn núi lớn kia đến tột cùng có cái gì. Anh Lạc chỉ vào một cái phương hướng. Lục Vân yên lặng đã tính toán một chút, dư A theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành định vị lời nói, Anh Lạc chỉ phương hướng hẳn là hỏa hành phương vị, cũng chính là phương Nam. Chúng ta qua. Phương thế giới này hoang tàn vắng vẻ, không có cơ duyên cũng không có nguy hiểm, duy nhất đáng giá chú ý địa phương, chính là phương Nam tòa kia Anh Lạc nhìn không thấu đại sơn. Ngọn núi lớn kia khoảng cách Lục Vân cùng Anh Lạc ước chừng một vạn dặm đối với hai người mà nói, đều không tính là cái gì khoảng cách. Rất nhanh hai người liền tới đến ngọn núi lớn này trước đó. Ngọn núi lớn này toàn thân đen kịt, bên ngoài lượn lờ lấy một tầng thật mỏng huyết vụ, đầu kia huyết hà từ ngọn núi lớn này ở giữa xuyên qua quá khứ, hướng chạy phương xa. Lục Vân đứng tại ngọn núi lớn này trước đó, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại. Ngươi nhìn ngọn núi này hướng thứ gì? Anh Lạc nhìn xem Lục Vân, nhỏ giọng hỏi. Thi thể. Lục Vân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, đây là một tôn thi thể của tạo vật chủ, không biết bị ai giết chết ở chỗ này, biến thành ngọn núi lớn này. Thi thể của tạo vật chủ tại hiện tại giữa thiên địa, tạo vật chủ đã là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là tại thần thoại thiên địa cùng hiện tại trong hỗn độn, tạo vật chủ nhưng lại không tính là gì. Một tôn thi thể của tạo vật chủ, ở nơi như thế này, chỉ tương đương với một người bình thường thi thể mà thôi. Nơi này là thần thoại thiên địa một phương thế giới, tạo vật chủ này chính là phương thế giới này chủ nhân. Lục Vân con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này thi thể, hắn kích động trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra. Hắn thấy được tiên đạo cảnh giới đó cũng không phải trong hỗn độn tạo vật chủ, mà là tiên đạo phía dưới tạo vật chủ trước mắt tạo vật chủ này, tu luyện là tiên đạo hiện tại, tiên đạo cảnh giới cụ OIQNZ là đại đế cảnh. Đại đế cảnh phía trên hỗn độn cảnh, cũng không phải là tiên đạo cảnh giới. Lục Vân cùng Khanh Ngữ cực lực suy tính, cũng vô pháp suy tính ra tiên đạo phía dưới hỗn độn cảnh là dạng gì. Hỗn độn cảnh, có thể hành tẩu hỗn độn, chống cự kinh khủng hỗn độn kiếp, cho nên được xưng hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh phía trên tạo vật chủ chi cảnh, chính là bởi vì tạo vật chủ có thể hư không tạo vật, chống rông sáng tạo ra một chút không có có đồ vật. Hai cái này cảnh giới, hiện tại tiên đạo cũng không có. Nhưng là thần thoại thiên địa tiên đạo bên trong, lại có tạo vật cảnh, tiên đạo tạo vật cảnh. Giờ phút này, Lục Vân tham lam nhìn chăm chú lên trước mắt cỗ này to lớn thi thể, đem cỗ thi thể này phía trên sinh tử tin tức, hoàn toàn đặt vào đầu góc của mình bên trong. Địa phủ bên trong, lục đạo nguyên thần toàn lực vận chuyển, bắt đầu điên cuồng suy tính lấy cái này tiên đạo phía dưới tạo vật cảnh. Anh Lạc giống như QNZ phát hiện hiện tại Lục Vân trạng thái, liền nhu thuận đứng ở một bên, không có quấy rầy hắn. Qua không biết bao lâu, Lục Vân mới đưa cái tạo vật chủ kia sinh tử tin tức hoàn toàn vẽ hạ xuống, đưa đến lục đạo nguyên thần bên trong. Sau đó, hắn thở ra một cái thật dài. Hắn là bị người một đầu ngón tay điểm chết, chí cường giả có thể chỉ điểm một chút chết tạo vật chủ sao? Lục Vân hỏi. Sinh tử tin tức bên trong, cũng không có biểu hiện hắn là bị ai giết chết, nhưng lại cho thấy cái chết của hắn bởi vì bị người một đầu ngón tay điểm chết. Có thể Anh Lạc nhẹ gật đầu. Nhưng là tạo vật chủ một chỉ, hẳn là sẽ để một cái tạo vật chủ tan thành mây khói, sẽ không lưu lại thi thể. Như hắn bảo lưu lại thi thể, như vậy thì không phải chí cường giả xuất thủ, mà là vĩnh hằng, hoặc là bất hủ chi cảnh cường giả xuất thủ. Tạo vật chủ phía trên là bất hủ chi vương phía trên chính là vĩnh hằng chi chủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.